Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 019 chỉ điểm văn phòng phong thủy. Sao Hoắc Văn Hoa tại đây khách sạn lớn có một lâm thời văn phòng. Dương Tử Mi cất bước đi vào, mơ hồ nhìn đến bên trong kim khí tiết ra ngoài. Thực rõ ràng sinh vượng tài vị xuất hiện vấn đề. Nàng đại thể nhìn quanh một chút này văn phòng cách cục. Thực vật phụ tùng vật trang trí chờ đều thực chú ý phong thủy cách cục. Ở chính tài vị thượng bày một cái chậu châu báu. Bàn công tác cũng bãi ở tương đương cát khí vị trí. Thuyết minh Hoắc Văn Hoa tại đây phương diện thực chú ý. Hẳn là thỉnh phong thủy tiên sinh tự mình bố cục. Phong thủy chủ yếu là quản lý tài vận. Đối với tài vận điều chỉnh dị thường linh nghiệm ni phong thủy học cho rằng cát tường hoàn cảnh. Khí chàng đối người đảm lược, trí tuệ đều có nhất định trợ giúp. Tiến tới ảnh hưởng đến sinh ý hưng suy, sự nghiệp thành bại, vô luận là chính phủ quan lớn hoặc là cơ sở lãnh đạo. Vô luận là tiểu điếm lão bản hoặc là công ty lớn giám đốc. Người lãnh đạo văn phòng cùng làm công đài bày biện đều quan trọng nhất. Một cái cát tường phương vị khí chàng đối người đảm lược, trí tuệ đều có nhất định trợ giúp. Tiến tới ảnh hưởng đến sinh ý hưng suy, sự nghiệp thành bại. Phàm thuộc cao cấp lãnh đạo, lão bản, chủ tịch, tổng giám đốc chờ quyết sách người bàn công tác giống nhau ứng lấy khỏe mệnh cát hướng vì căn cứ, tức cát hướng ở nam, chỗ ngồi tác hướng nam, cát hướng ở đông, chỗ ngồi tác hướng đông. Phàm thuộc trung tầng lãnh đạo, giám đốc, phó giám đốc đám người bàn công tác giống nhau ứng lấy mệnh lý bốn trụ vì căn cứ, tức thiếu mộc, chỗ ngồi ứng nhắm hướng đông, thiếu hỏa tắc, chỗ ngồi ứng hướng nam chờ. Đương nhiên mọi việc không thể dập khuôn trích dẫn. Văn phòng thậm chí bàn công tác hướng còn muốn suy xét office building sở tại thủy văn địa chất. Hoàn cảnh cảnh quan, khí tượng khí hậu nãi office building bên trong kết cấu tình huống hòa khí tràng nhân tố chờ. Hoắc Văn Hoa này gian văn phòng bố cục khá tốt, cũng phù hợp hắn sinh nhật cấm kỵ, có thể phát tài vượng thương. Lại vì cái gì cố tình sẽ phát sinh tài vận tiết ra ngoài? Dương Tử Mi cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện vấn đề nơi. Ở Hoắc Văn Hoa sở ngồi chỗ ngồi chính phía trước có một bức sơn thủy họa treo cao. Pha lê kính mặt rạng rỡ sáng lên. Hoắc tiên sinh, ngươi sắp tới ở đất liền đầu tư sinh ý có phải hay không tương đương không thuận lợi? Rất nhiều thời điểm, rõ ràng tài vận muốn tới, lại tổng bởi vì ngoài ý muốn sự kiện mà sai thất. Dương Tử Mi hỏi, không sai, sắp tới sinh ý thượng luôn là đã chịu cản trở giống nhau. Chẳng lẽ, Hoắc Văn Hoa kia ảm đạm, hai mắt hơi sáng lên tới. Vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Tử Mi, chẳng lẽ tiểu đại sư nhìn ra vấn đề nơi? Vấn đề con dòng chính ở ngươi này văn phòng bố trí thượng. Dương Tử Mi cười nói, ra ở chỗ này, cái này văn phòng chính là ta kêu phong thủy đại sư tự mình bố trí, như thế nào sẽ xuất hiện vấn đề? Hoắc Văn Hoa nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi ngón tay trên tường kia phúc sơn thủy họa, vốn dĩ nơi này hết thảy bố trí đều phi thường hảo, vượng tài lợi thương, chỉ là này bức họa làm cho tài vận tiết ra ngoài. Kia phong thủy đại sư nói, sơn quản người lớn, thủy quản mới lộc, sơn thủy họa hai người cụ bị tốt, sơn thủy họa có thể làm cho công tác thuận lợi, tài vận hanh thông. Bởi vậy ta hoa số tiền lớn thỉnh danh ra làm này bức họa treo ở nơi này, đã có thể lợi tài vận, lại có thể thưởng thức một công đôi việc. Tiểu đại sư nói như thế nào nó sẽ làm cho tài vận tiết ra ngoài. Vốn dĩ Quải sơn thủy họa là không có sai. Đích xác có thể khởi vượng tài thưởng thức tác dụng, nhưng là không nên dùng pha lê phiếu trang lên, hình thành kính mặt phản quang, đối diện bàn công tác vị. Đây là văn phòng tối kỵ. Này họa ngươi hoặc là liền đặt ở bàn vị mặt sau, hoặc là liền thay cho này pha lê mặt, đổi thành không có bất luận cái gì phản quang phiếu trang. Nếu không, ngươi tài vận sẽ vẫn luôn tiết lộ, mọi việc không thuận. Hoắc Văn Hoa vừa nghe, mồ hôi chảy như chú. Chính mình lúc trước lo lắng này họa sẽ bị hao tổn, cố ý gọi người trang thượng pha lê kính mặt, lại không ngờ phạm vào phong thủy tối kỵ. May mắn Dương Tử Mi cho hắn điểm ra. Sau hết chương.